Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, kích hoạt phệ hổ. Rộng rãi lộn xộn trong đại sảnh, bạo hùng, sở binh, lôi báo bọn người miệng bên trong ngậm một cái xì gà. Nằm trên ghế salon thôn Vân Thổ Vụ, nhìn lấy một bên Lam Phong, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Bọn họ không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại làm cho chật vật như thế cùng thê thảm. Nếu như không phải Phong ca kịp thời đuổi tới, chỉ sợ bọn họ đều không có mệnh ở lại đây. Đi qua Lam Phong xử lý, sở binh cùng bạo hùng thương thế trên người ngược lại là tốt không ít. Thương thế mang đến thống khổ cũng yếu bớt mấy phần. Tuy nhiên muốn khôi phục lại điên phong thời kỳ, chỉ sợ còn phải nghỉ ngơi điều dưỡng một lúc lâu mới được. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đi đi, di động hạ thân, căn bản cũng không có mảy may chiến đấu lực có thể nói. Về phần lôi báo, bởi vì hắn thương thế thật sự là quá nặng duyên cớ, chỉ có thể động động ngón tay, bởi vì Lam Phong y thuật siêu quần duyên cớ, cũng không có đại nguy hiểm tính mạng. Thật xin lỗi, Phong ca, chúng ta cho ngươi mất mặt. Bạo hùng trầm ngâm một lát, mang theo tự trách thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, lại là lắc đầu. Tương phản, các ngươi không chỉ có không có cho ta mất mặt, trả lại cho ta tăng thể diện. Những cái kia bị các ngươi chơi rơi người đều coi là tinh nhuệ. Đặc biệt là này ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire. Hắn ở nước ngoài thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy sát thủ. Mà lại toàn thân cao thấp đều trải qua nhân thể cơ giới cải tạo. Trong nháy mắt bộc phát ra chiến đấu lực thế nhưng là đủ để có thể so với thần vệ chi lực. Ngươi, đi qua luân phiên đại chiến còn có thể đem hắn giết chết. Ta thật cao hứng. Lam Phong mỉm cười nhìn bạo hùng. Ngươi không có khiến ta thất vọng. Phong ca, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Bạo hùng muốn nói cái gì? Lại bị Lam Phong xuất thủ ra hiệu đem cắt ngang. Tuy nhiên đối ngươi hy vọng rất cao, nhưng là ta xa xa không nghĩ tới thí thiên bọn họ có thể trong thời gian ngắn đem thực lực ngươi để bạt nhiều như vậy. Lấy ngươi thực lực bây giờ tại 108 thần vệ bảng cũng cần phải sắp xếp bên trên tên, cũng coi là phù hợp 13 lưỡi đao tên. Bất quá ngươi còn phải tiếp tục cố lên mới được. Phong ca yên tâm, bạo hùng ổn thỏa nỗ lực, không phụ mọi người hy vọng. Bạo hùng vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng. Đối với phía tây hắc ám thế giới thế lực cùng thực lực phân chia, mấy ngày nay hắn đã từ thí thiên bọn họ trong miệng hiểu biết đến không ít. Biết rõ được những bảng danh sách đó bên trên hàm kim lượng cùng thượng bảng độ khó khăn. Phải biết cho dù là lấy bóng dáng âm thiên trước mắt thực lực cùng sức ảnh hưởng, tại 108 thần vệ trên bảng cũng chỉ có thể đủ xếp tới khoảng 50 tên. Bởi vì trên bảng danh sách mặt thực lực bài danh không chỉ có bao quát thực lực, danh vọng cùng sức ảnh hưởng, còn có hắn đông đảo nhân tố ở chính giữa. Nghe được Lam Phong cùng bạo hùng đối thoại, một bên sở binh, lôi báo hai trên mặt người lại là lộ ra một nụ cười khổ. Đối với bọn hắn ở giữa đối thoại cũng không thế nào minh bạch hòa thanh sở. Thậm chí là nghe không hiểu, đem ánh mắt từ trên người bạo hùng rời đi đến. Lam Phong liền đem ánh mắt rơi vào thân chịu trọng thương sở binh trên thân. Ánh mắt rơi xuống, sau cùng dừng lại tại sở binh trong tay nắm chặt phệ hổ phía trên. Nhìn lấy sở binh cầm trong tay phệ hổ, Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ tưởng nhớ đến. Thanh này Tam Lăng quân thứ đã từng là ca ngươi sở nam cận thân vũ khí. Nó bồi bạn ca ngươi chinh chiến cả đời, giết địch vô số, ẩm huyết mà sinh, sau cùng bị ca ngươi đặt tên là phệ hổ. Phệ đại biểu cho khát máu, thôn phệ, hổ đại biểu cho mãnh hổ, cường giả. Hiện tại, phệ hổ hai chữ hàm nghĩa ngươi hiểu. Phệ hổ tại ca thủ bên trong, chưa bao giờ có một trận thua trận, nhưng mà vừa rồi, ngươi lại làm cho nó hổ thẹn. Sở binh, Lam Phong nhàn nhạt thanh âm lại làm cho sở binh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ áy náy đến. Đành phải cúi đầu xuống, lẳng lặng mà nhìn xem trong tay hắn phệ hổ, cắn chặt môi, trong tay nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Đem giao nó cho ta đi. nhìn lấy Sở Binh bộ dáng, Lam Phong trong lòng hiện lên vẻ bất nhẫn, nhưng là vẫn là trầm giọng mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Sở Binh thân thể run lên bần bật, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, cắn chặt hàm răng, lâm vào trầm mặc. Đây là ca ca hắn Sở Nam lưu lại duy nhất di vật. Phong ca đây là muốn đưa nó tịch thu à? Sở Binh trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng nỗi buồn. Tuy nhiên sau cùng hắn vẫn như cũ là cắn chặt hàm răng đem Phệ Hổ đưa tới Lam Phong trong tay. Bạch, Phệ Hổ nơi tay, Lam Phong khí thế biến đổi, khiến cho đến Sở Binh đám người trên mặt lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Giờ khắc này Lam Phong tựa như đổi một người, trở nên khát máu điên cuồng, còn như thượng cổ hồng hoang mãnh thú, để cho người ta không dám tới gần. Sở Binh duỗi ra ngươi ngón trỏ tay phải tới, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tốt, thấy thế Sở Binh không chút do dự duỗi ra bản thân ngón trỏ tay phải. Lam Phong vươn tay nắm lấy Sở Binh ngón trỏ tay phải tại Phệ Hổ sắc bén kia lăng đâm bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, đỏ tươi huyết dịch liền từ Sở Binh đầu ngón tay rơi xuống. Sau đó bị Lam Phong lấy tay Phệ Hổ tay cầm cuối cùng hồng sắc lỗ khảm chỗ tiếp được. Tại Sở Binh, Bạo Hùng bọn người kinh ngạc cùng hãi nhiên dưới ánh mắt, Sở Binh lâm vào chui vào đến lõm trong máng bị bên trong hồng sắc tinh thể hấp thu, khiến cho Phệ Hổ nhan sắc tại cái này một khắc trong lúc đó phát sinh cải biến, hoàn toàn hóa thành huyết sắc. Sắc bén kia lăng đâm bên trên chiếc xạ trướng mắt quang mang đến, tràn ngập một cỗ khát máu điên cuồng sát lục khí tức, tựa như nó đã hoàn toàn sống tới, giống như một đầu khát máu mãnh hổ tại ngửa mặt lên trời gào thét, lần nữa tách ra thuộc về nó đã từng huy hoàng cùng lực lượng. Cái này, nhìn thấy một màn này, Sở Binh con mắt trợn thật lớn, lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc tới. Đây mới là Phệ Hổ. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Phệ Hổ là từ lúc ấy cứng rắn nhất mà thưa thớt khát máu thạch cùng huyền tinh sắt chế tạo, đồng thời tiến hành hắn rườm ra thiết lập. Chỉ có Sở Nam máu tươi mới có thể đem từ lúc đầu hình thái đem kích hoạt. Thanh này lưỡi lê cũng chỉ có hắn mới có thể sử dụng, phát huy ra thuộc về nó giá trị. Theo Sở Nam rời đi, thanh này Phệ Hổ giá trị liền bị vô hình địa phong ấn. Tại trong tay người khác chỉ có thể xem như là một thanh cứng rắn không thể gãy tam lăng quân thứ mà thôi. Bất quá, ngươi là Sở Nam thân đệ đệ, các ngươi huyết mạch tương liên, cho nên dùng ngươi máu tươi mới có thể đưa nó một lần nữa tỉnh lại. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cảm khái đến. Lúc đầu ta còn tưởng rằng thanh này lưỡi lê biến mất, lại không nghĩ tới sẽ xuất hiện trong tay ngươi. Cái này là một thanh thần binh lợi khí. Tại Lam Phong vừa nói, trong tay hắn Phệ Hổ tại Sở Binh bọn người kinh ngạc trong ánh mắt hình dáng cùng lớn nhỏ đều phát sinh cải biến. Nguyên bản Phệ Hổ thẳng tắp lăng sashimi giờ phút này chẳng những biến thành huyết sắc, còn quỷ dị hiện lên hình dạng xoắn ốc cải biến. Tại Phệ Hổ tay cầm bên trên càng là hiện ra mấy cái lóe ra mấy cái độ sáng khác biệt, lớn nhỏ khác biệt nút màu đỏ đến, đặc biệt cùng cực, Phệ Hổ kích hoạt hoàn toàn hoàn thành. Giờ khắc này, Phệ Hổ tựa như là một kiện hoàn toàn mới chí bảo. Tại Sở Binh tâm càng là theo cái này Phệ Hổ có không khỏi liên hệ tới. Hắn tựa như nhìn thấy Sở Nam cầm Phệ Hổ không ngừng chiến đấu hình ảnh cùng qua lại. Cố mà chân quý. Đừng có lại để nó hổ thẹn, đem Phệ Hổ đưa tới Sở Binh trong tay. Nghĩ đến trước đó Sở Binh cùng ma quỷ quỷ Sa Tăng Tire chiến đấu, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang, mang theo căn dặn cùng thúc giục thanh âm liền từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Nghe vậy, Sở Binh nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Phong ca, yên tâm, ta nhất định. Chấm ngoặc kép, nhà a, đại họa lâm đầu, còn tại có tâm tư ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm đâu. Sở Binh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nghiền ngẫm thanh âm chỗ cắt ngang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.